Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 269, chuyện vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành thân, Thẩm Khinh Chu bầu bạn cùng Lục Gia vài ngày. Đến kỳ hạn hết phép liền quay lại nha môn làm việc như thường. Lục Gia cũng bắt đầu đảm đương trọng trách của một phủ chủ mẫu mỗi sáng nàng xử lý công việc trong phủ. Đến chiều thì hoặc sai người dò la tin tức giữa các phủ, hoặc lui tới thăm viếng những gia đình có giao tình, nếu không thì cũng dạo phố một chút, tiện đường ghé hẻm yến tử ăn trực. Dĩ nhiên, để tránh bị Nghiêm gia phát giác sơ hở, nàng hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Dù sao, hiện giờ tai mắt của nàng trải khắp nơi, nguồn tin tức phong phú vô cùng. Điều khiến nàng đau đầu chính là thái độ tệ bạc của thái úy đại nhân đối với nàng. Mười mấy ngày qua, Lục gia từng hai lần mượn cớ chuyện trong phủ để tìm ông ấy, vậy mà còn chưa kịp bước qua cửa đã bị chặn lại. Càng về sau, nàng lại phát hiện một chuyện khác. Mỗi khi Thẩm Khinh Chu có mặt trong phủ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng chỉ cần Thẩm Khinh Chu ra ngoài, ngay lập tức có những người không nên xuất hiện bám theo nàng trong phạm vi ba trường. Dẫu sao nàng cũng là con gái lễ bộ thượng thư, dù không đến mức mắt nhìn là không quên, nhưng sống ở đây nửa tháng, ít nhiều cũng nhớ được bộ dáng người trong phủ. Mà những kẻ nàng nhìn thấy, rõ ràng là người trong viện của thái úy đại nhân. Hôn lễ khi ấy long trọng rực rỡ, Lục gia còn tưởng Thẩm bác vì nể mặt con trai mà giảm bớt cảnh giác với mình, hóa ra hoàn toàn không phải. Vị võ tướng quyền thần hô phong hoán vũ này đúng là có hai bộ mặt. Trước mặt con trai thì một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hôm nay, Lục gia đang ngồi bên hồ sau, nhìn đám hạ nhân hái sen, vừa nghĩ ngợi vừa thấy bực bội, thì Lý Thường chạy vào tìm nàng. Phu nhân, chuyện nhà họ Liễu không dễ tra như tưởng tượng. Hắn nhăn mày báo cáo, mười mấy ngày nay, ta chỉ moi được một chuyện. Liễu phu nhân từng nhận tiền của thương nhân để bán quan. Nhưng chuyện này đã bị tố cáo từ trước rồi, nhà họ Liễu đã chi tiền dẹp yên. Nếu đã bị xử lý xong, thì nhắc lại cũng chẳng gây ra sóng gió gì. Không tìm được nhược điểm, làm sao mới khiến mụ đàn bà nhà Nghiêm gia bận bịu đây? Lục gia cắn cọng cỏ đuôi chó, đầu óc càng thêm rối rắm. Đúng lúc này, Ngân Liễu hớt hải chạy đến. Phu nhân, bên Nghiêm gia có chuyện vui, người có muốn nghe không? Câu này nói ra, chuyện nhà người khác có thể không nghe, nhưng chuyện nhà họ Nghiêm sao có thể bỏ qua. Đừng lấp lửng nữa. Vâng, Ngân Liễu lập tức hí hửng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Trước đây phu nhân từng nói nhà họ Nghiêm không có ai tử tế, quả nhiên là đúng. Đại thiếu phu nhân của Nghiêm gia hôm qua bị một vị di nương túm tóc đánh. Lục gia nhướng mày, di nương là Hứa di nương hay Trịnh di nương? Hai người này đều là thiếp thất được Nghiêm Thuật sủng ái nhất. Tổng cộng, Nghiêm Thuật có 6 người thiếp. Hứa di nương là gái lầu xanh ở Dương Châu, Trịnh di nương lại là con gái quan lại vùng Tứ Xuyên. Cả hai đều mỹ mạo tuyệt sắc. Hứa di nương không có con, còn Trịnh di nương sinh một trai một gái. Con trai đã trưởng thành, lớn hơn cả Nghiêm Cừ, cũng được Nghiêm gia bồi dưỡng không ít. Ngân Liễu tròn mắt, chuyện này mà phu nhân cũng biết. Cảm thán xong, nàng ta liền nói tiếp. Người túm tóc đại thiếu phu nhân là Trịnh di nương. Nghe nói mấy hôm trước, nữ quyến trong nhà họ Nghiêm theo lão phu nhân ra hậu viện ngắm hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết thế nào mà đứa con trai 2 tuổi của đại thiếu phu nhân lại rơi xuống nước. Về sau cha xét, không biết sao lại đổ lên đầu Trịnh di nương. Đại thiếu phu nhân còn đưa ra không ít chứng cứ, một mực khẳng định là Trịnh di nương hãm hại. Trịnh di nương có miệng mà không thể biện bạch, đại thiếu phu nhân không chịu buông tha, khóc lóc ầm ĩ đòi Nghiêm phu nhân ra mặt xử trí. Dĩ nhiên, Nghiêm phu nhân sẽ bênh vực con dâu mình. Hôm đó, Trịnh di nương bị phạt đánh 10 đại bản, nghe nói lúc đó đã ngất lịm luôn. Kết quả là hôm qua, đột nhiên Trịnh di nương lại lấy ra chứng cứ, chứng minh rằng bản thân chiếc thuyền mà con của đại thiếu phu nhân ngồi vốn dĩ đã có vấn đề. Tra xét kỹ hơn, hóa ra con thuyền đó lại chính là do người nhà mẹ đẻ của Nghiêm phu nhân, tức là nhà họ Đỗ, chịu trách nhiệm đóng và đưa vào phủ. Nghiêm Thuật vốn đã thương xót Trịnh di nương, lần này càng giận dữ, ngay trước mặt mọi người mắng Nghiêm phu nhân một trận thậm tệ. Sau đó, ngay cả đại thiếu phu nhân cũng không thoát, bị chửi té tát không thương tiếc. Trịnh di nương được người chống lưng, bèn làm ầm lên, liều mạng xông vào đánh nhau với đại thiếu phu nhân. Lục gia vừa nghe nửa chừng đã đứng bật dậy, Đến khi nghe xong, sắc mặt nàng đã thay đổi mấy lần. Dạo gần đây mải lo chuyện của mình, nàng suýt nữa quên mất việc này. Chuyện có liên quan đến Cận Thị, chắc chắn là do Lục Anh ra tay. Mà đã ra tay thì động tĩnh không hề nhỏ. Nàng khẽ nheo mắt, chậm rãi hỏi. Chuyện này ngươi biết được từ đâu? Dù gì Nghiêm gia cũng là đại hổ, tuyệt đối không thể tự rêu rao những chuyện như thế ra ngoài. Vợ chồng Nghiêm Thuật quản gia rất có thủ đoạn. Ngân Liễu cười hì hì. Trịnh Di Nương đánh đến mức làm đại thiếu phu nhân chảy cả mặt. Bị oan ức đến thế, sao có thể không báo thù ngay tại chỗ? Huống hồ, đại thiếu phu nhân cũng không chịu thua, thành ra cả Trịnh Di Nương cũng bị thương. Những chuyện thế này sao còn mặt mũi vào cung tìm thái y, thế nên mới phải mời đại phu bên ngoài. Những lời này chính là từ miệng đại phu mà ra. Tất nhiên, người biết chuyện cũng không nhiều, đại phu cũng chẳng dám lắm lời. Nhưng chẳng phải phu nhân đã bảo công tử Tạ Nghị theo dõi việc này sao? Hắn vừa có tin liền lập tức báo về, giờ e rằng vẫn còn đứng ngoài nghe ngóng. Nếu đã mời đại phu từ bên ngoài thì đúng là hợp lý rồi. Dân chúng có thể không quan tâm đến chuyện khác, nhưng đối với những thâm cung nội đấu trong hào môn đại tộc, ai nấy đều tò mò không thôi. Cho dù không ai dám rêu rao khắp nơi, thì ít nhất cũng sẽ rỉ tai đôi câu. Huống hồ, Lục Anh biết rõ mình bị thiệt thòi do Cận Thị gây ra, nay đã chút giận được, chẳng lẽ lại không tự thêm dầu vào lửa sao? E rằng trong mấy câu mà đại phu vô tình để lộ ra, một nửa là do nàng ấy cố ý sắp đặt. Nhưng không sao cả, Nghiêm gia càng loạn, càng có lợi. Lục gia xoay cọng cỏ đuôi chó trong tay vài vòng, rồi đột nhiên nhìn sang Lý Thường. Ta nhớ ra rồi, Trương Thắng vẫn còn bị giam trong nha môn đúng không? Lý Thường ngẩn ra một lát, rồi đáp. Đúng vậy, khóe môi Lục gia nhếch lên. Vụ án này đã bị ém quá lâu rồi. Tội chứng vất vả mới tìm ra, không dùng thì thật đáng tiếc. Nhà họ Tô chẳng phải còn người làm quan trong triều, cùng một ruột với nhà họ Liễu sao? Nếu không tìm được nhược điểm của Liễu gia, vậy thì điều tra Tô gia. Căn nhà của họ Tô ở Sa Loan, cổng chính vẫn còn treo tấm biển đề chữ do chính Nghiêm Thuật viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn bọn họ có mối quan hệ không ít với Nghiêm gia. Chu Thắng ở Tầm Châu phá đê ngập ruộng, khiến dân chúng lầm than, gây tổn hại đến quốc gia. Đây chính là lý do khiến Nghiêm gia lao đao, buộc phải nghĩ cách tiến cử Hồ Ngọc Thành làm tổng soái Đông Nam để ngăn cản Hoàng đế truy cứu. Chỉ cần lôi từng kẻ liên quan đến Chu Thắng ra ánh sáng, nàng không tin Hoàng đế còn có thể tiếp tục mắt nhắm mắt mở. Mụ đàn bà nhà họ Nghiêm muốn mượn danh Thẩm Bác để chèn ép nàng, vậy nàng cũng sẽ không để bà ta được yên. Cách chương.